Tận thế nhạc viên, chương 1974, này không phải khôi hài chơi đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao lớn một người, Lâm Tam Tửu nhỏ giọng nói, liền cầm cái đồ vật cũng cầm không vững làm, thế mà còn đánh nát. Tiếp thu này câu nói đối tượng, không hề nghi ngờ chính là Bohemia. Ngươi có phiền hay không, ngươi có phiền hay không? Nàng lầu bầu nói. Phó bản sinh vật đều đem này một trang lật qua. Ngươi còn cùng hộp băng tựa như. Nhưng cho dù là Bohemia, cũng rốt cuộc có biết đối lý thời điểm. Giờ phút này miệng bên trên cũng bây giờ nói không thượng kiên cường. Không phải là bởi vì đánh nát một cái tay kính, mà là bởi vì tại nàng đánh nát tay kính, đám người chú ý lực đều bị hấp dẫn đi thời điểm. Có thể đổi lấy hai tháng tuyết, đồ vật liền biến mất. Tại vài phút trước đó, làm Lâm Tam Tửu vội vàng chạy tới số 2 quầy hàng bên trên thời điểm. Nàng phóng nhãn quét qua, liền phát hiện số 2 quầy hàng bên trên căn bản không có bất luận cái gì nhất định phải. Có đôi có cặp, đồ vật, mấy cái ích chí đồ chơi, một cái tiểu hào thổi phồng nhựa plastic bể bơi, một đầu cự đại túi xách. Tại xác nhận chính mình không có đi sai quầy hàng lúc sau, Lâm Tam Tửu thử thăm dò hỏi một câu. Xin hỏi, ngươi vừa rồi bán đi đồ vật đi sao? Làm sao ngươi biết ta vừa mới bán đồ vật? Số 2 quầy hàng bên trên phó bản sinh vật nữ sĩ một mặt cao hứng. Kia là ta thứ nhất bút khai trương sinh ý. Chính là các ngươi đều vây quanh ở số 3 quầy hàng một bên thời điểm. Lâm Tam Tửu dùng ánh mắt đâm Bohemia mấy lần, cái sau nửa miệng mở rộng, phảng phất không thể tin được. Ai a, động tác cũng quá nhanh đi, lúc này mới nhiều một hồi a, ngượng ngùng. Phó bản kia sinh vật nữ sĩ buông tay, nói, vì bảo hộ người mua, ta không thể đem cái này tin tức nói cho các ngươi biết. Nếu có người trước tiên một bước trước bắt được trúng thưởng vật phẩm, thân phận lại bị chúng ta cấp tiết lộ lời nói, như vậy chiến lược mạnh hơn hắn người trực tiếp đi đoạt là được rồi. Cái này phó bản còn có cái gì ý nghĩa? Chính là này lời gọi hai người lẫn nhau oán trách vài câu. Đáng tiếc Bohemia miệng bên trên kiên cường không đứng dậy, nói xong mặt liền nhăn thành một đoàn. Lâm Tam Tửu nghĩ, quay đầu tại phủ lên bãi cỏ đình viện bên trong nhìn một vòng. Theo ở bên ngoài xem, nàng đương nhiên nhìn không ra là ai mua đồ vật. Cái này phó bản khó được cho phép tiến hóa người đem phó bản đồ vật tạm thời chứa vào dung nạp đạo cụ bên trong. Nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, có khả năng nhất mua đi. Có đôi có cặp, người, chính là kia cái gì cũng không chịu nói nam nhân. Hắn vừa rồi nhìn bề ngoài, là dứt khoát đi. Mà ở Lâm Tam Tửu không thể không ngừng lại bước chân, quay người cùng chủ quán nói chuyện lúc, nếu như hắn quay lại tới mấy bước lại chú ý nghe, có phải hay không cũng có khả năng nghe thấy chủ quán muốn đồ vật. Nếu như thừa dịp Lâm Tam Tửu chú ý lực bị dẫn đi, hắn phải nắm chặt đem có đôi có cặp cấp ra mua lời nói, vậy hắn hiện tại liền nên đi đổi hai tháng tuyết. Chỉ bất quá, kia nam nhân bây giờ lại xa xa đứng tại đình viện một đầu khác số 1 quầy hàng bên cạnh. Cũng không biết là vì cùng Lâm Tam Tửu giữ một khoảng cách, vẫn là vì giả chứa đồ vật không tại chính mình tay bên trên. Người đi số 5 quầy hàng gần đây nhìn chằm chằm điểm. Nàng dặn dò Bohemia nói, ngươi xem bên kia người kia đi, ta phỏng đoán chính là hắn muốn đi đổi 2 tháng tuyết. Biết, còn dám hổ khẩu dành ăn. Bohemia ma quyền sát trưởng, nhấc chân liền đi, người cũng đừng lãng phí thời gian a. Đích xác, mặc dù phó bản mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ, nhưng nếu như mỗi cái quầy hàng cho ra nhắc nhở cũng giống như hai tháng tuyết như vậy đơn giản hảo đoán lời nói, chỉ sợ giờ phút này đã có không ít người đều tại nghĩ biện pháp trả tiền. Lâm Tam Tửu nhanh lên quay đầu hỏi một câu kia số 2 chủ quán. Người nhắc nhở là cái gì? nhắc nhở lập tức tới ngay. Ta chở ngươi tiến lên. Ta là cái gì? Đợi chút, Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Nàng ánh mắt lại quét một lần bàn bên trên. Phát hiện không có bất kỳ cái gì một kiện đồ vật như là cùng nhắc nhở có quan hệ. Này cũng chỉ còn lại có không tại đồ vật. Lại là có đôi có cặp. Lại chở người tiến lên. Đáp án dù thế nào cũng sẽ không phải một đôi giày đi. Người đồ đã bán đi. Có phải hay không một đôi giày? Nàng mang ẩn ẩn chấn kinh. Cẩn thận hỏi. Này một điểm không liên quan đến người mua tin tức. Cũng không quan hệ đi. Số 2 chủ quán nhẹ gật đầu. Này loại mụ mụ giày rất tốt mặc. Phó bản sinh vật nữ sĩ cười nói. Ta một hơi mua tận mấy đôi độn. Kết quả về sau vội vàng công tác. Không thể mặc. Còn có cuối cùng một đôi từ đầu đến cuối ở tại tủ giày bên trong. Còn thật sạch sẽ. Ta liền lấy ra ra bán. Nàng giới thiệu bối cảnh thời điểm. Lâm Tam Tửu đã mơ hồ nghe thấy cách đó không xa số một quầy hàng bên trên. Cái kia chủ quán tại đối gầy tiểu thiếu niên cùng phấn hồng váy nữ nhân nói gợi ý, chỉ bất quá dù là đối phương không phải người sống. Chỉ là một cái phó bản sinh vật, nàng cũng cảm thấy không có cách nào tại nhân gia nói được nửa câu thời điểm nhấc chân liền đi. Mãi mới chờ đến lúc số 2 chủ quán nói xong, nàng vội vàng gật đầu một cái, mấy bước chạy đến số 1 quầy hàng bên trên lúc. Kia chủ quán vừa vặn nói hết lời, gầy tiểu thiếu niên cùng phấn hồng váy nữ nhân đều giống như sói tựa như nhào vào bàn bên trên đồ vật bên trong. Người nhắc nhở là cái gì? Lâm Tam Tửu vội vàng hỏi. Chúng ta bên trong có người biết, có người không biết, nhưng có hỏi có đáp lời nói liền biết. Số một chủ quán lại lặp lại một lần. Cái này nhắc nhở, ngược lại là so trước đó hàm hồ không ít. Có thể chỉ hướng không ít thứ. Nàng theo hai người khác vai cần cổ. Dưới cánh tay khe hở bên trong. Thật vất vả mới nhìn rõ ràng bàn bên trên có một bao một mình giường 4 kiện bộ. Một đầu họa thung. Còn không đợi nàng suy nghĩ ra được nhắc nhở đến tột cùng là chỉ cái gì. Kia gầy tiểu thiếu niên đã đột nhiên giơ lên một bản hiện đại nghệ thuật sử thứ 6 bản. Nói là cái này đi. Phó bản sinh vật nữ sĩ là cũng không sẽ đối kết quả đưa từ. Nàng chỉ là cười híp mắt hỏi. Người muốn này bản tài liệu giảng dạy sao? Tại sao là tài liệu giảng dạy? Cái kia phấn hồng váy trung niên nữ nhân nâng người lên. Vẫn có mấy phần mê hoặc. Nhắc nhở thực hiển nhiên là chỉ một loại nào đó. Tri thức, cho nên mới sẽ có người biết. Có người không biết, hỏi mới biết được. Kia gầy tiểu thiếu niên hết sức hài lòng tựa như cùng tri thức quan hệ lớn nhất vật phẩm. Không phải liền là tài liệu giảng dạy sao? Ta muốn, nó giá bao nhiêu? Lâm Tam Tửu đã loáng thoáng biết số một chủ quán muốn nói gì. Số 6 quầy hàng bên trên, có một bao không mở ra. Mới tinh đồ vật là toàn bộ vật cũ hội chợ thượng duy nhất một bao hoàn toàn mới đồ vật. Số một chủ quán quả nhiên cười nói, người cầm lên nó, liền có thể mua đi ta tài liệu giảng dạy. Kia gầy tiểu thiếu niên buông xuống tài liệu giảng dạy, hô một tiếng, giữ cho ta nó, cũng mặc kệ kia chủ quán có đồng ý hay không. Nhấc chân liền hướng số 6 quầy hàng xông lên, phấn hồng váy trung niên nữ nhân nhíu mày lông mày, động cũng không động. Lâm Tam Tửu lại cũng không lo được nhìn nàng bước kế tiếp muốn làm gì. Sớm tại gầy tiểu thiếu niên vừa mới đi ra ngoài thời điểm, nàng liền cũng gắt gao cắn lên đối phương bước chân. Muốn không là đè ép tốc độ, nàng đã sớm đuổi tại gầy tiểu thiếu niên đằng trước đến. Ngươi làm cái gì? Kia gầy tiểu thiếu niên tại số 6 quầy hàng bên trên vội vã sát chân, ném cho nàng một câu. Kia tài liệu giảng dạy là ta tìm được. Ngươi muốn cướp sao? Ngươi cứ lấy. Ta chỉ là nhìn xem. Lâm Tam Tửu liền khí cũng không xuyễn. Dừng chân lại thời điểm. Nhìn giống như chưa từng có động tới. Phảng phất liền quán tính đều biết không nên tới chiêu chọc nàng. Kia gầy tiểu thiếu niên so quán tính muốn càng có mắt hơn lực chút. Không nói. Số 6 quầy hàng bên trên có một đầu cũ tạp bao. Mấy tấm thoạt nhìn đều xuất từ cùng là một người thủ bút họa. Một cái chất gỗ nhân thể kết cấu mô hình. Muốn nói có thứ gì là hoàn toàn mới, Liên Phong cũng không mở. Vậy cũng chỉ có góc bên trong một bao quần lót. Lâm Tam Tửu đoạt hỏi trước. Nhắc nhở là cái gì? Mặc dù nương theo tại bên cạnh người, nhưng người có khi có thể sẽ đối với nó không ý thức được. Quen như không có thấy. Kia số 6 chủ quán đáp. Úp, giá cả lời nói. Số 4 sạp hàng bên trên có một cái hắc bạch song sắc đồ vật. Người cầm đến cho ta là được. Gầy tiểu thiếu niên ngẩn người. Hắn cũng hiểu được sao. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Lâm Tam Tửu nhìn qua kia số 6 chủ quán nói. Nói ví dụ, ta đi đem thứ ngươi muốn tìm tới. Ta giao nó cho ngươi. Sau đó thì sao? Số 6 quầy hàng sau. Giống nhau như đúc phó bản sinh vật nữ sĩ hơi nghiêng đầu. Sau đó, còn có cái gì sau đó? Ta ý tứ là, ta giao cho ngươi vật kia. Sau đó sẽ như thế nào? Lâm Tam Tửu hỏi. Ngươi lời này hỏi được cũng kỳ quái. Số 6 chủ quán cười. Kia là ta muốn đồ vật. Ta tự nhiên sẽ đem nó thu hồi đến. Chờ hội chợ kết thúc sau mang về nhà đi nha. Quả nhiên, Lâm Tam Tửu tại trong lòng ám thở dài một hơi. Cứ việc nói bày ra đều vô cùng ngay thẳng hào đoán. Nhưng muốn góp đủ trúng thưởng vật phẩm, chỉ sợ lại không thể nào. Con mắt trước thoạt nhìn, mỗi một cái nhắc nhở chỉ hướng vật phẩm, rõ ràng đều là một kiện khác vật phẩm. Bảng giá, khi chúng nó làm bảng giá đưa trước đi thời điểm, bọn chúng liền theo chàng bên trong biến mất. Ta cuối tuần hẹn trước hai cái bác sĩ, muốn đi cắt tóc, tóc dài quá hắn mụ đáng ghét, còn muốn ra cửa và thân hữu ăn một bữa chúc mừng yến. Số 12 công ty hoạt động muốn đi một cái khác thành thị mấy ngày. Ta như vậy bấm ngón tay tính toán. Không được, không thể lại xin nghỉ. Bản chương xong, cách chương.